Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, chương 303. Chính văn chương 804 thoạt nhìn không phải thực hảo. Mục Vân Giao khẽ cười một tiếng. Này cũng như là ngươi sẽ làm sự tình, Thiên Mặc Anh ở nơi nào? Ở nàng phòng, gần nhất thực an tĩnh. Giống như cũng là ở tu luyện, Mục Vân Giao ứng tiếng nói. Theo sau lại nghĩ tới cái gì dường như, lại mở miệng nói, nếu ta không có nhớ lầm Thiên Mặc gia gia chủ chính là Thiên Mặc Anh gia gia đi. Hắn 1000 tuổi đại thọ, mở tiệc chiêu đãi thập phương tinh thần vực, ngươi cần phải mang nàng đi. Mặc Vô Nhai nghe vậy, nhưng thật ra nhăn nhăn mày, theo sau nói, ta cũng thu được cái này thiệp mời. Nhìn dáng vẻ các ngươi là muốn đi. Đi ta đây cùng Thiên Mặc Anh cũng đi thôi. Cùng các ngươi cùng nhau. Như thế nào cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa đó là nàng gia gia. Ta tưởng nàng cũng nên đi gặp, trầm tư một lát. Mặc Vô Nhai lúc này mới mở miệng nói. Hảo, vậy ngươi đi cùng nàng nói một chút đi. Chúng ta hẳn là thực mau liền sẽ xuất phát, gật gật đầu. Mục Vân Giao lại nói, ta đây liền không đi vào. Mặc Vô Nhai nhìn mắt còn nhắm phòng môn. Theo sau liền ở Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca dưới ánh mắt rời đi. Quét mắt huyết sát, Mục Vân Giao liền vươn tay tướng môn đẩy ra, ban ngày ban mặt như thế nào đem phòng môn nhắm chặt. Mục Vân Giao đi vào đi, nhìn ngồi thật sự là đoan chính Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Khẽ cười một tiếng. Bách Lý Cảnh Ca cũng không có trực tiếp trả lời Mục Vân Giao vấn đề. Xuất quan, ân, ngươi có phải hay không gần nhất không có nghỉ ngơi tốt? Ngươi sắc mặt thoạt nhìn không phải thực hảo, vươn tay sờ sờ Bách Lý Cảnh Ca cái trán. Mục Vân Giao nhíu mày, có chút lo lắng hỏi, có thể là gần nhất tu luyện quá nóng nảy đi. Bách Lý Cảnh Ca vươn tay cầm Mục Vân Giao cặp kia. Trắng nõn mảnh dài tay. Lơ đãng mà nói, ở Bách Lý Cảnh Ca tay chạm vào Mục Vân Giao tay trong nháy mắt. Mục Vân Giao mày lại ninh chặt vài phần, hắn tay như thế nào như vậy lạnh, ngươi có phải hay không tu luyện ra cái gì vấn đề? Mục Vân Giao vươn một cái tay khác, đem Bách Lý Cảnh Ca mà tay cấp vây quanh ở trong đó. Lại rất là lo lắng hỏi, lắc lắc đầu, Bách Lý Cảnh Ca lại nói. Chính là hôm nay tu luyện thời điểm cảm giác được có chút không khỏe. Nghỉ ngơi một chút hẳn là thì tốt rồi, hảo. Ta đây đỡ ngươi đi nghỉ ngơi đi, Mục Vân Giao nói xong. Liền tưởng vươn tay đem Bách Lý Cảnh Ca nâng dậy tới. Lúc này, Bách Lý Cảnh Ca lại là cấp huyết sát sử cái ánh mắt. Theo sau, huyết sát liền mở miệng nói. Quân Vương Phi. Thuộc hạ còn có một chút sự tình muốn cùng quân thượng đơn độc thương thảo, quay đầu lại không vui. Mà quét mắt huyết sát, lại nhìn mắt sắc mặt đã phiếm một chút tái nhợt Bách Lý Cảnh Ca. Ngươi thấy thế nào, ta không có việc gì. Đãi huyết sát nói với ta xong, lại đi nghỉ ngơi cũng không có việc gì. Bách Lý Cảnh Ca hướng về phía Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Câu môi nói, vậy các ngươi mau chóng nói đi. Nói xong lúc sau, huyết sát người nhớ rõ đem hắn đỡ đến trên giường nghỉ ngơi một chút, gật gật đầu. Mục Vân Giao mới rút ra chính mình tay, thật sâu mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao mới nâng chạy bộ đi ra ngoài, chỉ là ở đi ngang qua huyết sát bên người thời điểm. Mục Vân Giao kia khinh phiêu phiêu thanh âm lại truyền ra tới. Nghe nói huyết ảnh gần nhất cùng thành chủ phủ một cái cô nương đi được rất gần, huyết sát nghe. Vậy, trên mặt biểu tình có một tia tan vỡ. Cả người ngẩn người, lại nghe thấy Mục Vân Giao lại nói. Nghe nói huyết ảnh còn cùng kia cô nương cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố ngắm phong cảnh, nói. Xong, Mục Vân Giao liền đi nhanh rời đi. Huyết ảnh nghe Mục Vân Giao nói. Trên mặt biểu tình lại là khó coi vài phần. Đương nhiên, Mục Vân Giao là sẽ không nói cho huyết sát, cái kia cô nương chính là Thiên Mặc Anh, thân ảnh lâm biến mất trước, còn cảnh cáo mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, làm hắn không được vạch trần chính mình nói. gạch dưới. Hết chương.